tiến về phía nhau. Chương 40, góc truyện audio.com. Quý Đông Dương cảm thấy đêm qua mình như bị hành hạ, nghĩ kỹ thì cô giống như một con mèo vô trách nhiệm, lúc đói bụng sẽ tới chỗ anh đòi ăn, đợi đến khi anh vuốt lông cho cô, giữ cô lại thì cô bỏ chạy mà chẳng nghĩ tới ai. Nếu hôm qua không có gì thì có nghĩa là giữa hai người có vấn đề. Chu Nghi Ninh cúi đầu chôn vào ngực anh, không có gì đâu, có chuyện gì được chứ? Quý Đông Dương mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu vậy sao tối qua em cứ như biến thành người khác thế? Chu Nghi Ninh, đừng đùa giỡn, anh không chơi được đâu. Tối qua làm anh hiểu lầm ư? Chu Nghi Ninh luống cuống, vội vàng ngẩng đầu, cô cười. Em không đùa giỡn gì mà, nếu em không ngoan thì sao anh cho em ngủ lại được? Anh không biết phụ nữ luôn thay đổi hả? Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh như để lấy lòng, ấm ức nói. Đừng nghiêm túc vậy mà. Sắc mặt của Quý Đông Dương cũng dần dịu đi, anh rũ mắt nhìn cô. Em không mang chìa khóa, làm sao về nhà? Chu Nghi Ninh lại chôn đầu vào ngực anh, làm nũng. Không về, ở đây cơ. Quý Đông Dương, chiều nay anh phải đi tối mai mới về. Lại đi nữa hả? Ừ, cô rời khỏi lòng anh, ngẩng đầu cười. Anh đừng lo, em tự có cách về nhà. Quý Đông Dương đề nghị, em đổi thành khóa điện tử đi, nếu quên chìa khóa thì cũng vào nhà được. Cô lập tức từ chối. Không, em thích khóa chìa bình thường hơn. Cô khá tin tưởng vào chìa khóa, và cô cũng rất thích cảm giác khi vặn chìa khóa mở được cửa. Quý Đông Dương cười, thôi, tùy em vậy, nhưng mà lần sau phải nhớ mang chìa khóa đấy, không phải lần nào anh cũng chứa chấp em đâu. Chu Nghi Ninh tức giận bỏ đi, Quý Đông Dương không đuổi theo, anh nghĩ chưa tới một phút sau cô sẽ quay lại thôi, nào ngờ cô đóng sầm cửa lại cũng không thấy quay lại. Anh đi ra, nhìn thấy cô đang cẩn thận ngồi dưới đất tìm gì đó, khi nhận ra có người cô bối rối quay đầu lại, thấy là anh thì tỏ vẻ rất yên tâm, đứng dậy mở cửa. Không biết lấy chìa khóa ở đâu ra, tiếng đóng cửa lại vang lên rất to, người cũng đi vào nhà mình rồi. Quý Đông Dương chau mày, anh tin chắc là tối qua cô cố ý. Sau đó Chu Nghi Ninh mới hiểu được anh chỉ nói vậy thôi, vì sau này cô phá vỡ giới hạn của anh không biết bao nhiêu lần, mà anh cũng dung túng cho cô không biết bao nhiêu lần. Chu Nghi Ninh đi rất nhiều thành phố để tham gia tuyên truyền phim Triều Đại Thái Bình, trong thời gian đó còn tham gia diễn vai khách mời trong Số Trời Đã Định, cũng may là phần diễn không nhiều, chỉ cần quay mấy ngày là xong, nhưng cuối cùng cô cũng trải nghiệm nỗi cực khổ của diễn viên. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian này cô không đọc tiếp kịch bản khúc mắc, Vạn Vi hỏi thì cô nói bận quay phim, bận tham gia sự kiện mà đúng thế thật. Buổi tối cuối cùng Chu Nghi Ninh quay Số Trời Đã Định, tuy chỉ là vai nhỏ nhưng Cảnh Tâm bảo dù sao cũng là một phim của Chu Nghi Ninh nên hai người ăn một bữa hoành tráng coi như mừng cô hoàn tất bộ phim. Cảnh Tâm hỏi, kế hoạch tiếp theo là gì? Khúc mắc mà chỉ mới công bố nam chính là Quý Đông Dương mà vẫn chưa công bố nữ chính, từ khi báo chí đưa tin đạo diễn Vệ Trung chuẩn bị làm phim mới, lập tức bộ phim rất được quan tâm, fan vô cùng vui mừng. Lúc trước tin Lê Chanh sẽ nhận vai nam chính lan truyền trên tất cả các bản tin, sau đó vì Vệ Trung kiên quyết không đổi nam chính nên tin này mới lắng xuống, dù sao tân thần quốc tế cũng không muốn nghệ sĩ của mình bị xấu mặt. Vì đã ký hợp đồng giữ bí mật, Chu Nghi Ninh không thể tiết lộ tin tức nên đành ngầm. Góc truyện audio.com, đầu cười, có kế hoạch rồi, mấy ngày nữa cậu sẽ biết, Cảnh Tâm chớp mắt không hỏi nữa. Điện thoại đặt trên bàn phát sáng, màn hình hiện lên một tin tức. Chu Nghi Ninh liếc mắt nhìn thoáng qua, lúc định nhìn sang chỗ khác thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào hình ảnh trên màn hình điện thoại. Quý Đông Dương, Thẩm Thanh và Vệ Trung gặp nhau, nghi vấn vì dự án khúc mắc. Cô cầm điện thoại lên, nhấn vào tin tức, hình hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra người đàn ông cao giáo là Quý Đông Dương, người đứng bên trái anh là Vệ Trung, bên phải là Thẩm Thanh, đằng sau còn có vài người nữa, nghĩa là không phải hẹn riêng. Lướt xuống phần bình luận, Đông ca hợp tác lần nữa với nữ thần Thanh Thanh thiệt hả? Siêu hóng, mấy năm rồi mà tôi vẫn còn sống trong đen trắng nè, kết thúc trong phim gây nhiều tiếc nuối quá nên rất mong hai người thành đôi ngoài đời. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hí hí hí. Hẹn hò cái rắm, Quý Đông Dương là của Chu Nghi Ninh. Cô gửi WeChat cho A Minh, tối nay Quý Đông Dương ăn cơm cùng Thẩm Thanh hả? Đợi rất lâu mà không thấy trả lời, cô lái xe về nhà, lúc chờ đèn đỏ, cô nhận được câu trả lời, nhưng không phải từ A Minh mà là Quý Đông Dương. Chỉ có hai chữ, không phải, Chu Nghi Ninh cười, cố tình không trả lời anh. Quý Đông Dương cất điện thoại, A Minh lái xe, Đông ca nói với cô Chu chưa? Tin được đưa lên từ 2 tiếng trước bây giờ đã lan truyền hết tất cả các trang mạng, anh có nghĩ là do ekip của chị Thanh làm không? Năm ngoái Thẩm Thanh quay một bộ phim, điểm trên mạng chỉ đạt được 6 điểm, fan không những không chửi bới mà còn an ủi cô. vốn định tham gia phim của Vệ Trung để lấy lại danh tiếng nhưng không ngờ lại bị người mới giành mất vai nữ chính khiến một người cao ngạo như Thẩm Thanh không phục, nghĩ rằng Chu Nghi Ninh dựa vào hậu thuẫn mới lấy được vai. Đánh mất cơ hội hợp tác lần nữa với Quý Đông Dương, cô không cam lòng. Hỏi thăm thì biết được Quý Đông Dương và Vệ Trung đi ăn cùng nhau nên cũng đặt bàn ở đó, sau đó giả vờ như vô tình gặp nhau, thậm chí còn hạ mình hỏi đạo diễn Vệ rằng ông có chắc chắn để người mới diễn vai chính hay không, đáp án là phải. Vệ Trung tiếc nuối, sau này có kịch bản phù hợp thì chúng ta lại hợp tác. Quý Đông Dương nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn trả lời thì đeo bịt mắt, đó là chuyện của người khác. A Minh sực tỉnh, chỉ cần không chạm tới giới hạn của Đông Ca, anh ấy không thích đánh giá người khác. Xe dừng ở bãi đậu xe, A Minh ôm sách để ở ghế phụ lái đi xuống xe, Đông Ca em mua mấy cuốn sách anh bảo rồi nè. Quý Đông Dương nhận sách, ừ cậu về đi. A Minh vừa lên xe thì Chu Nghi Ninh chạy xe vào. Quý Đông Dương cầm túi sách nghiêng người nhìn cô, đợi cô xuống xe. Chu Nghi Ninh không ngờ lại may mắn gặp anh, cô vui vẻ nhảy xuống xe rồi chạy về phía anh, ồ trùng hợp quá. Quý Đông Dương gật đầu, xoay người đi trước, Chu Nghi Ninh đi sau anh, nhìn cái túi trong tay anh, nhiều sách thế, anh cũng đọc sách nữa hả? Đọc lúc rảnh, anh bấm thang máy, đứng nghiêm, Chu Nghi Ninh nhìn bốn phía thấy xung quanh vắng lặng không có ai, cô lập tức ôm cánh tay anh, dán cả người vào người anh. Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô, hai người cùng vào thang máy. Đã mấy ngày hai người không gặp nhau, ra khỏi thang máy, Chu Nghi Ninh vô cùng tự giác theo sát anh đi tới cửa nhà anh, thấy anh không nhúc nhích cô vội nói. Em chỉ ở nửa tiếng thôi, hôm nay quay phim nên hơi mệt, bảo đảm. Góc truyện audio.com, không quấy rầy anh đâu. Cô quay đầu sang một bên, tỏ ý không nhìn trộm mật mã. Quý Đông Dương nhớn mày, bấm mật mã, chẳng muốn so đo độ tin cậy trong lời nói của cô. Chu Nghi Ninh vui vẻ đi vào nhà, Quý Đông Dương ném sách lên sofa, xoa đầu cô rồi đi vào phòng ngủ. Cô đi theo, nhưng bị ánh mắt của anh chặn lại, đành phải đi tới sofa. Ngồi trên sofa không biết làm gì, cô đổ túi sách ra, trong thoáng chốc sững sờ, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách tâm lý học, bệnh tâm thần, rối loạn nhân cách phân liệt. Mỗi chữ đâm thẳng vào linh hồn cô nhìn về phía phòng ngủ. Quý Đông Dương tắm xong đi ra ngoài, phòng khách trống rỗng, anh kéo cái khăn vắt trên cổ xuống, lau tóc mấy cái rồi đi lòng vòng quanh phòng mới xác định cô gái kia đã tự giác về nhà rồi, thấy đống sách bừa bộn trên sofa, anh đi qua xếp lại, phát hiện thiếu mất hai quyển. Anh lấy điện thoại đặt trên bàn uống nước gọi cho cô. Qua rất lâu, cô mới nghe máy. Anh nói, em lấy hai quyển sách của anh. Chu Nghi Ninh dựa vào tủ rượu ôm đầu gối, ngón tay kẹp điếu thuốc, cô rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói, bình tĩnh nói. Ừ, không được hả? Quý Đông Dương dọn dẹp lại sofa im lặng một lát mới nói. Tùy em, có điều sau này đừng bỏ về mà không nói tiếng nào như một con mèo hoang vậy nữa. Chu Nghi Ninh lấy cơ cúc điện thoại, dập tắt thuốc, nhìn chằm chằm tàn thuốc trong thùng rác lâu lắm rồi cô mới hút lại. Quay đầu nhìn hai quyển sách trên sofa, cô nhét chúng vào thùng rác. Nhưng vẫn chưa đủ, đêm khuya cô xách túi rác đi xuống vứt vào thùng rác bên dưới khu nhà với gương mặt lạnh tanh. Chu Nghi Ninh ở nhà cả ngày, hôm sau là ngày 16 tháng 1, 3 giờ chiều sẽ họp báo công bố phim Khúc Mắc. Trợ lý Trương Nhiên chạy qua đón cô vào buổi sáng, chờ Chu Nghi Ninh lên xe, Trương Nhiên nói. Chị Vi bảo chúng ta đến công ty, Chu Nghi Ninh gật đầu, đi vào phòng làm việc, Vạn Vi nhìn cô, giọng lạnh lùng. Tối qua em nói gì, em không muốn diễn nữa, Chu Nghi Ninh gật đầu, vâng, Vạn Vi cười lạnh lẽo, Chu Nghi Ninh, đã ký hợp đồng rồi, cũng sắp mở họp báo, nhưng bây giờ em nói em không muốn diễn. Chị làm biết bao nhiêu cách để em lấy được vai này, bây giờ em bảo chị ăn nói sao với đạo diễn Vệ. Chị biết em sẽ tự bồi thường tiền hợp đồng, nhưng chị cần lý do thuyết phục. Im lặng một lúc, Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, em suy nghĩ cả đêm rồi, em thay đổi quyết định. Vạn Vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng còn lạnh hơn lúc nãy. Chu Nghi Ninh, chỉ hy vọng chuyện thế này chỉ xảy ra một lần thôi, sau này không phải lúc nào em muốn làm gì thì cũng làm được đâu. Cách chương.